Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1143. Chương 141. Chính văn đệ 1143 chương chào thương ngươi sao? Vừa nói, Mục Vân Giao còn một bên dùng tay ở cái mũi của mình trước mặt phẩy phẩy. Giống như thật sự có rất lớn giấm mùi vị ở chính mình chung quanh giống nhau. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, trên mặt lộ ra một mặt sáng lạn tươi cười tới. Phải không, chẳng lẽ ngươi không biết này giấm là nhà ai? Mục Vân Giao nghe vậy, nghẹn lời, khoảng cách Đế Diệp cùng Linh Nhi hôn ký. Còn có nửa tháng có thừa, Đế Thiên Linh đám người ở thập phương tinh thần vực đãi 10 ngày tả hữu. Liền đi trở về. Vân Định cùng Mục Vân Giao đám người còn lại là tiếp tục lưu tại thập phương tinh thần vực. Vẫn luôn ở Đế Diệp cùng Linh Nhi đại hôn 3 ngày trước. Mục Vân Giao đám người mới khởi hành đi trước Cửu Thiên Thần Điện. Mới vừa đi vào Cửu Thiên Thần Điện, lọt vào trong tầm mắt đó là tảng lớn hồng, treo cao ở mái hiên thượng đèn lồng màu đỏ, còn có màu đỏ sa mỏng. Vân Định nhìn, trong lòng rất là không thoải mái. Viêm Quân, Quân Vương Phi mời vào, thần tử cùng tôn thượng đã đợi lâu, Đế Thiên Linh quý vì này Cửu Thiên Thần Điện thần tử. Mà Đế Diệp còn lại là này Cửu Thiên Thần Điện thần tôn. Thế nhân xưng là tôn thượng, hảo giờ phút này, Bách Lý Cảnh Ca đi ở phía trước, Mục Vân Giao cùng Vân Định còn lại là tay kéo tay đi ở hắn bên cạnh người. Phía sau còn lại là Huyết Ảnh cùng Huyết Nhiệm Ni, Huyết Sát còn lại là ở nơi tối tăm bảo hộ Vân Định an toàn, có Vân Thanh Nguyệt cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt, còn có đặc biệt thích tiểu hài tử Cửu U ở thập phương tinh thần vực. Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca liền thực yên tâm đem hai tiểu chỉ đều lưu tại trong nhà. Rốt cuộc này một hàng lại là không thiếu được đao quang kiếm ảnh. Cho nên làm cho bọn họ lưu tại thập phương tinh thần vực mới là một cái càng tốt lựa chọn. Bách Lý Cảnh Ca có chút ai oán quét mắt bên cạnh người Mục Vân Giao. Thấy nàng kéo Vân Định tay đang nói cái gì, trong mắt ai oán chi sắc càng sâu. Không ngờ, Bách Lý Cảnh Ca đoàn người còn chưa đi vào đi, phía sau liền truyền đến một trận tiếng bước chân. Long gia chủ mời vào. Thần tử cùng quân thượng đang ở bên trong tiếp đón khách nhân. Phân phó tiểu nhân nghênh đến ngài lúc sau liền mang ngài đi vào, Mục Vân Giao cùng Vân Định nghe. Vậy, đồng thời xoay người, liền thấy mới vừa vén rèm lên, một chân mới vừa bước ra cỗ kiệu Long Thiến Nguyệt. Vân Định đang xem thấy Long Thiến Nguyệt thời điểm, tay phải liền theo bản năng cầm Mục Vân Giao tay, lực đạo to lớn, làm nhân tâm kinh. Vân Định mẫu thân, Mục Vân Giao cảm nhận được Vân Định động tác. Liền nhẹ giọng gọi một câu, từ Vân Định cùng Vân Thanh Nguyệt đều trở về lúc sau. Mục Vân Giao cảm thấy kêu mẫu thân luôn là phân không rõ là ở kêu ai. Đơn giản kêu Vân Thanh Nguyệt, Thanh Nguyệt mẫu thân, kêu Vân Định, Vân Định mẫu thân. Chào thương ngươi sao, Vân Định lúc này mới chú ý tới chính mình thất thố. Theo sau liền hơi hơi buông tay, đối với Mục Vân Giao có chút xin lỗi mà nói. Không có việc gì, Mục Vân Giao khẽ lắc đầu, cầm Vân Định tay, nhẹ giọng nói, nàng sẽ không sống lâu là mần nhị ân, lời tuy là nói như vậy. Bất quá Vân Định chỉ cần tưởng tượng đến đào vong lưu ly kia một đoạn nhật từ. Liền cảm thấy cả người máu đều như là ở chảy ngược giống nhau. Long Thiến Nguyệt đi ra cỗ kiệu lúc sau, liền thấy trước mặt Vân Định, còn có bên người nàng cùng nàng diện mạo cực kỳ tương tự Mục Vân Giao. Trong lòng hơi kinh, nhưng thật ra không nghĩ tới Vân Định nữ nhi như thế hảo mệnh. Cuối cùng sẽ gả cho thập phương tinh thần vực Viêm Quân. Đã lâu không thấy, Vân Định, Long Thiến Nguyệt nhìn trước mặt một thân bạch y. Như cũ như không cốc u lan giống nhau Vân Định. Một đôi mắt đẹp giống như là phun độc giống nhau. Đem cả khuôn mặt mỹ cảm đều cấp phá hủy. Xác thật đã lâu không thấy, Vân Định nhìn Long Thiến Nguyệt. Khẽ gật đầu, như sao trời sáng ngời trong mắt toàn là đạm mạc chi sắc. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.